Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tiễn Đường Vi về sau. Tần Giao cùng Kiều Mạt quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch nơi bế quan. 10 ngày sau chính là xuất phát thời gian. Không biết Lâm Bạch có kịp hay không xuất quan a, Tần Giao cùng Kiều Mạt trong lòng đều có cái nghi vấn này. Lâm Bạch lần bế quan này thời gian xem như rất dài. Chỉ từ Thủy Tâm Đảo sau khi trở về liền một mực không có xuất quan. Hai nữ cũng không biết Lâm Bạch tại trong mật thất đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Bất quá nếu Đường Vi đã đưa tới tin tức, Tần Giao cùng Kiều Mạt vẫn là phải đi cáo chi Lâm Bạch một tiếng. Kiều Mạt chậm rãi đi vào trong mật thất, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngoài mật thất pháp trận, truyền âm đi vào. Lâm Bạch sư đệ, tông môn đã biên chế xong đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc đội ngũ. Người bị sắp xếp tổ thứ 9, đội trưởng là Đường Vi. Đường Vi sư tỷ vừa rồi tới đưa tin nói sau 10 ngày, đội ngũ liền sẽ xuất phát. Hy vọng ngươi có thể trước đó xuất quan. Trong mật thất, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trước lò lửa. Trong hỏa lô, cháy hừng hực địa hỏa bao vây lấy 3 thanh phi kiếm. Trên dưới chập chờn xoay chuyển. Lâm Bạch hết sức chăm chú thi triển toàn thân linh lực cùng tinh thần linh lực, đem 3 thanh phi kiếm rèn luyện thành hình. Lúc này, Lâm Bạch nghe thấy Kiều Mạt thanh âm. Lúc này trả lời, biết. Đa tạ Kiều Mạt sư tỷ đến đây đưa tin. Nghe thấy Lâm Bạch sau khi trả lời, Kiều Mạt cũng chưa nhiều lời, quay người liền rời đi. Thời gian 10 ngày, hẳn là không sai biệt lắm có thể đem 3 thanh phi kiếm luyện chế hoàn tất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn trong hỏa lô linh tính 10 phần phi kiếm, thấp giọng nói ra, phi kiếm đã cơ bản thành hình, tiếp xuống chính là muốn phân liệt thần hồn rót vào trong phi kiếm. Một hơi luyện chế 3 thanh phi kiếm. Nói cách khác ta muốn chia ra 3 đạo thần hồn. Quản chi thần hồn của ta cực kỳ cường đại. Trong lúc nhất thời chia ra 3 đạo, cũng đối thần hồn có cực lớn tổn thương a. Lâm Bạch thở sâu. Mặc dù biết đồng thời chia ra 3 đạo thần hồn, đối với thần hồn sẽ có tổn thương rất nặng, nhưng dưới mắt cũng không có những biện pháp khác. Lâm Bạch nhất định phải mau chóng hoàn thành phi kiếm luyện chế. Lúc này, Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại, bắt đầu phân liệt thần hồn. Không bao lâu, trên mặt liền tràn ra tầng tầng mồ hôi dịn, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi ướt đẫm. Lại qua chốc lát, từ Lâm Bạch mi tâm ở giữa, bay ra 3 đầu ánh sáng màu nhũ bạch, rơi vào trong hỏa lô 3 thanh trên phi kiếm. Thần hồn tiến vào trong phi kiếm, Lâm Bạch thôi động lô hỏa hoàn thành phi kiếm một bước cuối cùng luyện chế. Khi Lâm Bạch phân liệt mà ra thần hồn triệt để cùng phi kiếm hòa làm một thể thời điểm, phi kiếm liền coi như hoàn thành luyện chế. Nhưng cái này vẫn cần một đoạn thời gian dung hợp luyện chế. Sau 9 ngày, Minh Nguyệt Đảo đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt lắc lư. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, Tần Giao cùng Kiều Mạt vội vàng đi ra cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía 4 phía, đều là không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Tựa như là từ Lâm Bạch bế quan tẩm cung truyền đến. Đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Hai nữ kết bạn đi vào Lâm Bạch nơi bế quan. Vốn định tới gần, lại phát hiện bị một cỗ cực kỳ cường đại kiếm uy ngăn cản ở bên ngoài. Cái kia một mảnh kiếm uy, giống như là một tòa vòng bảo hộ phòng ngự, ngăn cản bất kỳ võ giả nào đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa tẩm cung ầm vang vỡ vụn. Khói bụi quyển trời mà lên. Tại trong bụi mù kia, 3 đạo sắc bén không gì sánh được kiếm mang bay vọt ra, đâm xuyên Minh Nguyệt Đảo phòng ngự đại trận, chém về phía lên 9 tầng mây. Toàn bộ thiên hà quần đảo bên trong võ giả, trong nháy mắt này, đều cảm thấy cỗ này sắc bén không gì sánh được kiếm ý, nhao nhao đi ra trụ sở. Ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt Đảo phương hướng. Thật cường đại kiếm ý, chẳng lẽ là một vị thái ất đạo quả cảnh giới kiếm tu xuất thủ? Là có người đang tấn công tông môn sao? Không ít võ giả bị cỗ kiếm ý này dọa đến thấp thỏm lo âu. Thậm chí đều cho là có ngoại địch xâm lấn. Lý Tại Ân đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem Minh Nguyệt Đảo trên không bay lên 3 thanh phi kiếm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. chỉ dựa vào ba thanh phi kiếm này lực lượng, đoán chừng hắn không cần đột phá đạo thần đỉnh phong. Tại đạo thần cảnh giới bên trong cũng đã không có đối thủ. Thực lực của hắn bây giờ, đoán chừng đã hoàn toàn đạt đến thánh tử cấp, tồn tại, thậm chí đã bắt đầu tiếp cận thái ất đạo quả cảnh giới. Chẳng lẽ nói, ta Thiên Thủy Tông thật muốn nghênh đón một vị tuyệt thế vô song thiên tài sao? Thiên Thủy Tông đại hưng. Lý Tại Ân nhìn xem cái kia ba thanh phi kiếm trên không trung bay múa. Mặt mũi tràn đầy ánh sáng cầu vồng. Tinh thần tỏa sáng, phảng phất thấy được Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi ngày đó. Minh Nguyệt đảo trên không, phi kiếm nhất truyền, lại hướng phía dưới phi đâm mà đi. Chui vào trong bụi mù, biến mất không thấy bóng dáng. Tần Giao cùng Kiều Mạt cảnh giác nhìn về phía sương mù bên trong. Nhỏ giọng hỏi, Lâm Bạch sư đệ, ngươi còn tốt chứ? Lâm Bạch thân hình xuất hiện tại trong bụi mù, chậm rãi đi ra, hắn sắc mặt trắng bệch nói, để hai vị sư tỷ lo lắng. Tại Lâm Bạch bên người, cái kia ba thanh trên phi kiếm bên dưới bay lên, giống như ba cái lấy vui tiểu hài. Kiều Mạt cùng Tần Giao giờ phút này chăm chú nhìn về phía cái kia ba thanh phi kiếm. Một thanh phi kiếm bên trên tán phát lấy một cỗ lăng liệt vô song sát phạt chi khí. Một thanh phi kiếm bên trên tán phát lấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ba động. Cuối cùng một thanh phi kiếm bên trên tán phát lấy một cỗ nặng nề như núi uy thế. Ba thanh phi kiếm này chính là Lâm Bạch hoàn toàn mới luyện chế mà thành Bạch Hổ phi kiếm, Chu Tước phi kiếm, Huyền Vũ phi kiếm, dùng cho thi triển Thiên Ý Tứ Tượng kiếm trận. Mà lại Lâm Bạch là vì Thiên Ý Tứ Tượng kiếm trận chuyên môn luyện chế bốn thanh phi kiếm. Theo lý nói, bộ kiếm trận này uy lực hẳn là sẽ tăng gấp bội mới đúng. Cái kia ba thanh phi kiếm nhảy cẫng hoan hô, lực lượng 10 phần, nhưng tại ba thanh phi kiếm ở giữa Lâm Bạch, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bước chân phủ phiếm vô lực, hai mắt vô thần, thân hình gầy còm, giống như là bệnh nặng một trận. Còn chưa khôi phục nguyên khí, ngay cả đi đường đều là lung la lung lay. Kiều Mạt vội vàng đi qua, một tay đặt tại Lâm Bạch trên cổ tay, cẩn thận nhìn lên, nói ra, ngươi không có thụ thương, tại sao lại suy yếu như vậy? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, không có quá nhiều giải thích. Tần Giao đi tới nhìn lên, thấp giọng nói ra, nhục thân mặc dù vô hại, nhưng ngươi thần hồn bị thương nghiêm trọng. Là tu hành xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, ta không ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là đủ. Hôm nay là thứ mấy ngày sao? Đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc đội ngũ, có thể từng xuất phát. Tần Giao nói ra, ngày mai mới là cùng đường vi sư tỷ ước định cẩn thận ngày thứ 10 thời gian. Ngươi còn không có bỏ lỡ canh giờ. Lâm Bạch cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Dịch cổ sư đệ tỉnh rồi sao? Kiều Mạt nói ra, hôm qua đang lúc hoàng hôn mới vừa vặn tỉnh lại. Lâm Bạch nói ra, ta đi xem hắn một chút. Khi Lâm Bạch mang theo Tần Giao cùng Kiều Mạt đi hướng dịch cổ ở lại cung điện thời điểm, dịch cổ đang ngồi ở cửa cung điện hạ bên trên, toàn thân bị bao vải trắng che phủ giống một cái xác ướp. Một cái màu đen ô nha đứng tại trên đầu vai của hắn, lộ ra đặc biệt buồn cười. Dịch cổ vừa rồi tận mắt nhìn thấy ba thanh phi kiếm phá không giết tới mây xanh, liền thấp giọng hỏi, cái kia tựa như là phi kiếm ma tông bí mật bất truyền, ngự kiếm chi thuật, chẳng lẽ nói Lâm huynh cùng phi kiếm ma tông còn có cái gì quan hệ sao? Ô nha bĩu môi nói ra, người đây là ánh mắt gì a? Cái này hiển nhiên không phải phi kiếm ma tông thủ đoạn, mà là phi kiếm tiên môn thủ đoạn a. Ba thanh phi kiếm này làm sao cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác, giống như có một bộ không tệ kiếm trận, liền rất thích hợp ba thanh phi kiếm này. Không đúng, là bốn thanh phi kiếm mới đúng. Đúng, Lâm Bạch trên thân còn có một thanh phi kiếm, vừa vặn bốn thanh phi kiếm. A, bộ kiếm trận kia tên gọi là gì tới? Tựa như là đặt ở trong một tòa tháp, gọi là cái gì nhỉ? Ta tại sao lại quên rồi? Ô nha ngoẹo đầu, trầm tư, cách chương.